Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Đông Tử Sinh Tồn Chi Đạo. An Thành Đặc Sự Cục. Trong một căn phòng hội nghị, Khấu Chính Lương, Đinh Hàn Mai còn có một số cái khác cao tầng đang tại nơi này họp. Người rơm này cùng phổ thông quỷ dị có cực lớn khác nhau. Bất luận là thực lực tốc độ tăng lên, biểu hiện ra trí tuệ, vẫn là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đều có xâm nhập nghiên cứu giá trị. Muốn bắt hoặc là tiêu diệt nó. Chúng ta, Khấu Chính Lương nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, sau đó sắc mặt quái dị đem một cái màu vàng đất bình đem ra. Lúc này, cái này bình khẽ run, tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Khấu Cục Trưởng, xảy ra chuyện gì sao? Đinh Hàn Mai nhíu mày hỏi, là như vậy. Cái này bình là, chấm ngoặc kép, Khấu Chính Lương một bên chằm chằm vào cái này bình, một bên giảng thuật lên lai lịch của nó. Nguyên lai, cái này bình liền là Đông Tử lần trước lập công về sau, từ tổng bộ trong bảo khố chọn lựa đạo cụ. Bình tên là huyết nhục chứa đựng bình. Tác dụng như sau: người sử dụng đem thân thể một chút bộ phận cắt đi, ném vào chứa đựng. Bản thể sau khi chết, liền có thể mượn nhờ bình bên trong sớm cất giữ huyết nhục lần nữa trùng sinh. Cái này bình không hạn chế sử dụng số lần, nhưng là mỗi phục sinh một lần, liền muốn đầu nhập càng nhiều huyết nhục tài năng phục sinh. Phục sinh về sau, trước đó mất đi huyết nhục là không thể sống lại. Bất quá cứ việc có đủ loại hạn chế, Đông Tử vẫn là một chút liền chọn chúng nó. Không có cách. Đông Tử lời dân hoặc là nói sinh tồn chi đạo chỉ có một chữ cầu thả. Ổn định liền là thắng lợi. Đầu tiên đến còn sống. Cái khác trước mặc kệ. Một cầm tới huyết nhục chứa đựng bình, Đông Tử liền cắt xuống mình hai cây ngón chân út, bỏ vào chữ dấu đi xem như cho cái mạng nhỏ của mình tăng thêm một tầng bảo hiểm. Đông Tử nguyên bản định đem cái này huyết nhục chứa đựng bình phóng tới Nam Xuyên Quốc Đặc Sự Cục tổng bộ, nơi đó là an toàn nhất. Bất quá bây giờ không có thời gian đi tổng bộ, hắn dứt khoát cầu Khấu Chính Lương đem huyết nhục của hắn chứa đựng bình mang ở trên người. Đây là Đông Tử trước mắt có thể nghĩ tới chỗ an toàn nhất. Thế là liền xuất hiện vừa rồi một màn kia. Bị Khấu Chính Lương phóng tới trên mặt bàn về sau, huyết nhục chứa đựng bình lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Bang một tiếng, một cánh tay từ bình bên trong đưa ra ngoài. Người ở chỗ này hơi kinh ngạc, bất quá càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc còn tại phía sau đâu. Từ cánh tay này bắt đầu, một người sống sờ sờ thế mà ngạnh sinh sinh từ nơi này đồ hộp bên trong chui ra. Chuẩn bị điểm nói, là dài đi ra, không biết, còn tưởng rằng là đang biểu diễn xúc cốt công đâu. Cái này từ đồ hộp bên trong chui ra ngoài người, chính là vừa bị Trần Mặc giết chết Đông Tử. Hắn mượn nhờ huyết nhục chứa đựng bình, lại sống lại phục sinh về sau. Đông Tử trần trùng trục đứng tại bàn hội nghị trung ương. Chung quanh tất cả đều là hai đại đặc sự cục lãnh đạo cấp cao. Những này lãnh đạo cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy hắn. Sắc mặt quái dị, lăn xuống đi. Những người khác ý tưởng gì Khấu Chính Lương không biết, hắn chỉ biết mình mặt sắp bị Đông Tử mất. Hết. Nghe được Khấu Chính Lương giận dữ mắng mỏ, Đông Tử sắc mặt đỏ lên, lộn nhào rời đi bàn hội nghị. Hắn vốn là muốn cứ như vậy rời đi phòng họp, nhưng là nghĩ lại. Không đúng, hắn nhưng là nắm giữ trọng yếu tình báo người. Nghĩ đến cái này, Đông Tử lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, trên mặt cũng không đỏ. Hắn buông ra chuẩn bị mở cửa tay, nghênh ngang đi trở về phòng họp. Còn tiện tay cầm qua Khấu Chính Lương tài liệu trước mặt, ngăn tại chỗ yếu hại của mình chỗ. Thấy cảnh này, Khấu Chính Lương kém chút bị tức điên rồi. Hắn sắc mặt tái nhợt nói, tiểu tử ngươi cái này là muốn làm gì? Muốn chết sao? Còn chưa cút ra ngoài. Trong tay nắm vuốt trọng yếu tình báo, Đông Tử không chút nào hoảng. Mặc dù vừa mới chết một lần, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn trang bức. Chỉ thấy Đông Tử làm bộ thở dài một cái, gật gù đắc ý nói, ai tương đương ta thật quá thảm rồi, ném đi một đầu mạng nhỏ đổi lấy trọng yếu tình báo. Không ai quan tâm, Mặc dù ta biết ta vóc người đẹp, nhưng là các vị lãnh đạo cũng không cần nhìn chằm chằm vào ta xem đi. Nghe được Đông Tử những lời này, Khấu Chính Lương thật lòng giết người đều có. Hận không thể đem hắn nhấn tại trong bồn cầu chết đuối. Nhưng là nghe được Đông Tử bên này có tình báo, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống hỏa khí. Khấu Chính Lương hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, ngươi là chết như thế nào? Lại đạt được cái gì tình báo? Nói nhanh một chút, ta, chấm ngoặc kép, Đông Tử nguyên bản còn muốn ra hai lần. Nhưng là một đôi bên trên Khấu Chính Lương cái kia ánh mắt đầy sát khí. Lập tức ỉu xìu, khụ khụ, khụ khụ, hắn ho khan hai tiếng, hóa giải dưới lúng túng rồi nói ra, là như vậy, ta tại đến An Thành trên đường, lại đụng phải người Bù Nhìn. Cái gì, ngươi lại đụng phải người Bù Nhìn? Nghe nói như thế, ở đây những này lãnh đạo kinh hãi toàn bộ đứng lên. Bọn hắn liều mạng muốn gặp người Bù Nhìn một lần. Làm thế nào cũng tìm không thấy cái này quỷ dị tung tích. Đông Tử gia hỏa này, mấy ngày ngắn ngủi thời điểm thấy người Bù Nhìn hai lần, cũng đã chết hai lần. Thật không biết nên nói như thế nào hắn. Gặp những cao tầng này lãnh đạo khiếp sợ như vậy, Đông Tử lại đắc ý. Ai, thân thể trần truồng cùng chư vị những người lãnh đạo cùng một chỗ thương lượng sự tình. Có sai lầm Văn Nhã à, nếu như có thể để cho ta mặc trong cục đặc chất chiến đấu phục, đầu óc của ta nhất định sẽ càng thêm thanh tịnh, thuyết minh cũng càng có trật tự. Đông Tử làm như có thật nói. Hắn lời nói này, nói trắng ra là liền muốn nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt. Làm một bộ chiến đấu phục, nếu như là tại tự mình trên địa bàn, Khấu Chính Lương cũng liền theo hắn đi. Nhưng là bây giờ là tại An Thành. Khấu Chính Lương bị hắn khí huyệt thái dương giật giật, hận không thể hút chết hắn. Đông Tử biết Khấu Chính Lương sẽ không thật sinh khí, lặng lẽ đánh giá hắn một chút sau cắn chết không có đổi giọng. Có tình huống trọng yếu, Đinh Hàn Mai cũng không hẹp hòi. Tại nàng ra hiệu dưới, một bộ màu đen đặc chất chiến đấu phục bị đưa đi lên. Loại này chiến đấu phục là tổng cục vừa mới nghiên cứu ra. Ngoại trừ thường quy tác dụng bên ngoài, còn có thể đưa đến nhất định phòng ngự quỷ dị tác dụng. Dù là chỉ có một điểm công hiệu, cũng là rất không tệ. Cầm tới chiến đấu phục về sau, Đông Tử miệng đều cười sai lệch. Loại này chiến đấu phục không có cách nào đại lượng sản xuất. Số lượng rất ít, nguyên bản lấy tư lịch của hắn cùng địa vị, là rất khó thu vào tay. Kết quả hiện tại liền lấy được một kiện. Để hắn sao có thể không vui. Trốn ở góc tường mặc xong chiến đấu phục về sau, Đông Tử không tiếp tục ra hắn sắc mặt nghiêm túc, chăm chú giảng thuật mình gặp được người Bù Nhìn toàn bộ quá trình. Trong đó trọng điểm, tự nhiên chính là cái kia ngọn rách nát cũ kỹ, tản ra màu xanh lục quang mang đèn lồng. Chỉ nghe thấy Đông Tử lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cái kia rách nát cũ kỹ đèn lồng, tản ra màu xanh lục ánh sáng. Bị loại kia chiếu sáng bắn tới, sẽ có loại linh hồn bị xé nứt cảm giác. Nói trắng ra là, người Bù Nhìn trong tay sách cái kia đèn lồng, có thể công kích linh hồn. Với lại ta có thể cảm giác được, chỉ thiếu một chút xíu, liền một chút xíu, linh hồn của ta liền sẽ bị hắn lôi kéo ra ngoài thân thể, thôn phệ tiến đèn lồng bên trong. Nói đến đây, Đông Tử ánh mắt bên trong toát ra một cỗ thật sâu hoảng sợ. Nếu như linh hồn bị thất tội U Minh Đăng thôn phệ, coi như hắn sớm chuẩn bị huyết nhục chứa đựng bình, cũng chết chắc rồi, lại không phục sinh khả năng. Lần này thật là quá nguy hiểm, kém một chút liền thật chết mất. Sau đó Đông Tử lại đột nhiên nhớ tới cái gì, giống như bổ sung một câu, a đúng, tại xe buýt quỷ bên trên thời điểm, ta không thấy được rơm dạ người trong tay có cái này đèn lồng. Cũng không biết là nó đương thời không có lấy đi ra đâu, vẫn là gần nhất mới nắm giữ năng lực mới. Ta biết chỉ chút này. Không có. Tử vong địa điểm cũng nói cho các ngươi biết. Các ngươi phái người đi thăm dò một chút a. Đông Tử sau khi nói xong, ở đây lãnh đạo đều trầm mặc. Người rơm này nguyên bản đã đủ đáng sợ. Đủ loại cường đại lại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hiện tại lại thêm một cái có thể công kích người linh hồn. thậm chí là trực tiếp thôn phệ linh hồn đèn lồng. Cái này muốn để bọn hắn làm sao đối phó người rơm này a? Nhưng là người rơm này quá cường đại, là một cái to lớn uy hiếp, không thể không quản nghị nó, thật sự là làm người đau đầu a. Hai đại đặc sự cục cao tầng vạn phần khổ não thời điểm. An Thành bên trong khác một tổ chức đang tại dục dịch tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.